Tác phẩm Sen nở giữa hồ tâm. Phật Thiền Thất Thanh Lương, tỳ kheo Thích Trúc Thái Chân. Nhà xuất bản Hồng Đức. Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Lời đầu sách. Khi chúng ta mở mắt chào đời để bắt đầu một cuộc sống mới trong kiếp này, thì niềm vui lớn nhất của người mẹ là được nghe tiếng khóc của con mình. Đây chính là một thông điệp muốn gửi cho dân thế rằng trong tiếng khóc có niềm vui, trong nỗi đau tột cùng sẽ vẫn còn có lối thoát. Khi các bạn khóc thương hay buồn khổ do những việc xảy đến từ cuộc đời, thì ai trên thế gian này có thể chia sẻ và hiểu được nỗi khổ, niềm đau của chính mình đây? Quyển sách Sen nở giữa hồ tâm này là món quà mà chúng tôi xin trân trọng gửi tặng đến tất cả trái tim đang chìm trong đau khổ. Và phần thưởng lớn nhất cho chúng tôi đó là nhìn thấy các bạn thật sự cảm nhận với những câu chuyện thiết thực đời thường trong đây, để những ai đang đau khổ sẽ tìm thấy được niềm vui và an ủi khi biết những hoàn cảnh sống tương tự chính mình và tìm ra được những con đường vượt qua thử thách cũng như những rào cản của chặng hành trình dài này. Và niềm vui thứ hai cho chúng tôi đó chính là thấy các bạn mỉm cười khi tìm lại được hạnh phúc thực sự từ cuộc đời này. Hạnh phúc là có một tâm hồn trong sáng và một trái tim thuần khiết, không gì kỹ ghen ghét. Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình và nâng đỡ người khác, chứ không chế giễu họ khi họ thua mình. Hạnh phúc là tìm ra được giá trị niềm vui, được cho hơn là chỉ muốn nhận. Hạnh phúc là biết sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để bước tiếp sau những lần vấp ngã. Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi khi cần thiết. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ những sự hiểu biết cạn hẹp của chính mình đến với mọi người, với niềm hy vọng các bạn khi đọc quyển sách này rồi thì bao nhiêu phiền lụy sẽ tiêu tan và những đóa sen hồng tươi thắm sẽ nở rộ giữa hồ tâm của các bạn. Tuy vậy, cuộc sống này thực sự không đơn giản như chúng ta tưởng. Từng quãng đường đời mà chúng ta đi đều dẫm đạp lên một thế giới nhị nguyên đầy gai nhọn. Chúng ta muốn đi vững mãi, không bị chông gai cọ quẹt là điều không thể có được. Giống như hoa sen mọc lên giữa bùn nhơ, thì cũng phải trải qua quá trình phấn đấu. Đức Phật là hoa sen nở toàn phần. Chúng ta phải là những đóa sen đang hé nụ. Và chắc chắn một điều rằng, hoa sen này một ngày nào đó cũng sẽ nở trọn vẹn như Đức Phật. Chúng ta không được mặc cảm với chính mình, mà hãy cố vượt lên phàm tình để đi theo con đường mà Đấng Từ Tôn đã đi qua. Nguyện đem công đức này chia đều cho tất cả pháp giới chúng sinh. Ai thấy, biết hoặc nghe đều phát tâm Bồ Đề, mãi mãi tiến tu cho đến ngày giác ngộ viên mãn. Mùa hạ năm Bính Thân 2016, tỳ kheo Thích Trúc Thái Chân cần bút. Nhìn cuộc sống để hiểu mình. Hôm nay chúng ta lại được hữu duyên gặp nhau để trao đổi Phật pháp. Giờ này tất cả đang ngồi đây với mái nhà Phật pháp rất an bình. Nhưng quý Phật tử có biết thế giới xung quanh chúng ta hiện tại đang vận hành như thế nào không? Và quý vị có biết sự vô thường của vũ trụ vạn hữu nó chi phối thế giới như thế nào không? Các nhà nghiên cứu đã xác minh được một điều, đó là mỗi một phút trôi qua là có hàng nghìn người chết và có hàng nghìn người được sinh ra. Và hàng vạn con vật cũng đang bị giết chết, đã chết và sẽ chết. Những chúng sinh hay những con vật đó, nó chết đi để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của con người trên trái đất này. Không nói đâu xa, nãy giờ chúng ta ngồi đây, trong mấy phút vừa rồi là có mấy nghìn người chết và mấy nghìn con vật đã chết. Quý vị thấy thế giới đang vận hành một cách khủng khiếp không? Mà bình thường chúng ta không có nghĩ đến điều đó. Nói gần một chút nữa, mới ngày hôm qua đây thôi, mình đang sinh hoạt vui vẻ, thanh tịnh. Ở nhà của Trí Hân gọi điện thoại lên báo: "Thầy ơi, mẹ con mất rồi. Mẹ con vừa qua đời rồi." Là gần sát bên rồi đó. Cho nên mình phải nhìn cuộc đời này như thế nào với cặp mắt của người tu đạo cho đúng đây, và nhìn cuộc sống để hiểu chính mình thế nào cho đúng nghĩa, và chúng ta sống như thế nào để không hổ thẹn một kiếp làm người đây. Cuộc sống xung quanh ta là sự vận hành muôn hình muôn vẻ, và chân lý vô thường nhân quả đã đi sâu vào sự vận hành đó. Thế giới chúng ta đang ngồi ở đây, mình thấy yên phải không? Nhưng thật sự có yên không? Trái đất này nó đang quay xung quanh mặt trời, chứ không phải nó đang yên một chỗ đâu. Con người của chúng ta cũng vậy. Mình đang ngồi đây, nhưng nó đang chuyển biến trong cơ thể. Các tế bào trong cơ thể nó đang chết dần dần rồi sinh tế bào khác. Bao nhiêu ngày thì cơ thể mình thay đổi tế bào hoàn toàn một lần. Các vị bán mỹ phẩm, chuyên dưỡng da chắc rành chuyện này lắm. Hồi mới chào đời thì sao? Mình có mấy ký, 2 ký, 3 ký thôi. Có người thì tròn trịa một chút, có người nhỏ một chút. Rồi mình sống tới 2-3 tuổi, 5-6 tuổi, thì những tế bào đó phát triển, tăng số ký của cơ thể lên là từ đâu sanh? Là được mượn từ lúa, gạo, rau, củ, thịt, cá. Thịt thì có nhiều loại thịt lắm. Nào là thịt bò, heo, gà, vịt, nhiều lắm. Kể sơ bao nhiêu đó thôi. Thì từ đó, các nguyên tố ở ngoài tạo nên cơ thể của chúng ta, và nhờ những thứ đó mà mình lớn dần. Có nhiều người sinh ra là không có chịu ăn thịt cá. Hiện nay có nhiều Phật tử nói với quý thầy: "Không hiểu sao con của con từ khi sinh ra tới bây giờ đút cho thịt cá, cho nó ăn là nó mửa hết." Quý vị có nghe ai nói như vậy không? Cũng do một nhân duyên gì đó mà do mình không có tuệ nhãn nên không thấy tiền thân của đứa trẻ. Có thể là tiền kiếp nó đã tu hành rồi, cho nên kiếp này sinh ra, khi gặp thịt cá thì trong a la gia thức của nó phát khởi ra một thứ làn sóng từ bảo hộ. Bên kinh dịch học gọi là cái khí tiên thiên. Là từ nó có một khả năng đề kháng các chất thịt mà nó không có thể giải thích được cho mẹ nó hiểu. Nhưng mẹ nó đâu có biết rằng là nó không ăn vậy là tốt. Cứ ép hoặc xay những thứ thịt, cá, chà bông nhuyễn ra, trộn vào cháo, dụ cho nó ăn. Nó ăn xong cũng mửa ra tiếp. Vậy thì những người cha, người mẹ gặp những hoàn cảnh đó phải làm sao? Phải mừng, phải không? Xung quanh chúng ta có rất nhiều chất dinh dưỡng để thay thế thịt cá. Nhưng vì ta cứ theo những quan niệm xưa nay ông bà để lại, con cái thì phải cho nó ăn thịt, ăn cá nhiều, nó mới phát triển, mới mau lớn, rồi xương mới chắc, mới cứng, ít bệnh. Nhất là những gì đã ăn chay trường được chừng một vài năm, tâm tương đối khá khá thôi, chưa vững lắm. Khi đi khám bệnh, gặp bác sĩ nói về là cô hay chú phải ăn mặn mới được, chứ ăn chay là không hết bệnh đâu đó nghe. Bà bác sĩ thứ nhất nói rồi, nhiều khi mình còn ráng ráng một chút. Đi tới bác sĩ thứ hai, bác sĩ lại nói như vậy nữa thì về: "Thôi từ nay từ giả rau củ luôn." Nhờ chúng ta biết tu tập cho nên sự thức tỉnh nó có, không bị lôi kéo theo một dòng chảy của thế gian để nó dẫn dắt mình vào con đường luân hồi sinh tử, chịu mãi đau khổ, mà ta còn có sự tỉnh giác để nhớ lại sự tu tập. Đó là do tiền căn mình cũng có tu tập một phần nào đó rồi. Nhìn cuộc sống xung quanh, thấy những gia đình có những người con như thế, thì phải nhìn lại gia đình của mình. Lỡ mai này có những đứa cháu như thế thì phải làm sao? Phải thay đổi cái tập quán. Ông bà từ xưa tới nay có nhiều tập quán, nó đâu đúng sự thật và chân lý. Như ngày xưa lệ thuộc thời phong kiến thì sao? Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Bây giờ thì đâu phải như thế nữa, phải không? Rồi tam tòng đâu còn áp dụng đúng hoàn toàn nữa. Đúng một phần nào đó thôi. Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử còn không? Bây giờ mà phu tử xong rồi là... Thôi, thầy không nói đâu. Ngày đây chúng ta phải dũng mãnh thay đổi những tập quán không đúng. Đó là chuyện thế gian. Còn ở trong đạo thì mình cũng phải thay đổi tập quán mà từ lâu đã vô tình sinh ra và chịu ảnh hưởng ở một vùng nào đó. Ví như ông bà cha mẹ mình đã đi theo những đạo nào đó không đúng lời Phật dạy rồi. Lời thờ tự lung tung không đúng nữa. Bây giờ ta phải phát triển về mặt tâm linh và tầm nhìn trí tuệ để vượt thoát khỏi kiến chấp mù quáng và đi trên con đường giác ngộ cho được rốt ráo. Nhiều khi ở dưới quê có những đám tiệc thì phải giết heo, ngoài heo ra còn có gà vịt đủ thứ, mà hầu như 10 gia đình thì hết chín rồi, và coi ngày chọn tháng đủ thứ. Như mấy vị lớn tuổi thì biết rành mấy chuyện đó lắm. Nếu như coi ngày chọn tháng mà được giàu sang thực sự thì các nước phương Tây chắc họ nghèo hết, vì họ đâu có coi ngày tháng gì đâu. Vì nhà do chính phủ cho, còn đám tiệc thì cứ chọn ngày chủ nhật rảnh là tổ chức cưới hỏi sinh nhật vân vân. Và nếu coi ngày tháng mà được giàu có thì cả thế giới này đều nhà tường nhà lầu hết. Nhưng thực sự có như thế không? Câu hỏi này xin dành cho các vị. Giả lại, nếu như ông thầy bói coi tuổi, coi nhà cho mình để cho giàu có, hoặc coi hướng nhà gì đó để được giàu sang, thì sao ổng không coi cho con cái gia đình mình cho giàu có trước, sung túc trước? Chứ đâu có ngồi đây như thế này để kiếm từng đồng từng cắt như vậy. Quý vị thấy có đúng không? Bây giờ chúng ta biết đạo rồi thì sao? Phải khéo tu tập cho đúng chánh kiến. Lỡ bà con lối xóm, ông bà, cô bác tà kiến mà lại khó tánh quá, mình khuyên đâu có nổi. Do còn nhỏ mà, cho nên ông bà kêu mua một con heo cũng ráng ráng nghe lời. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi, mình phải thay đổi cách nhìn một chút. Khéo khuyên lên hay năn nỉ, dùng những lời ái ngữ là một trong những đức tính của Bồ Tát để nhiếp phục người. Trong Tứ Diệu Pháp có dạy bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự nhiếp. Mình khuyên cha mẹ ông bà mình không nghe thì mình lại bố thí, lâu lâu pha ly nước chanh, chút pha ly cà phê sữa đá, bố thí ái ngữ. Thấy cha mẹ đi đâu về liền thưa: cha bữa nay về khỏe không cha? Mẹ bữa nay về khỏe không mẹ? Để con pha sữa cho mẹ uống nhé. Đó, thấy vậy mà là Bồ Tát đó. Rồi thì dùng thêm hạnh làm việc chung. Thấy mẹ mình vô bếp nấu cơm thì mình hỏi: mẹ ơi, hôm nay có rau gì không để con lạc phụ cho? Hay có chén dĩa dơ gì không để cho con rửa giúp mẹ? Bà mẹ vui và nói trong lòng: hồi nào tới giờ con nhỏ này, cái thằng này nó đâu có hiền ngoan như vậy. Nó đâu có quan tâm đến tôi đâu, mà bữa nay nó quan tâm dữ vậy không biết nữa. Con biết có gì đây không? Nhất là những đứa con nào mà lâu lâu hết tiền xài muốn xin tiền ba mẹ rồi dễ biết lắm. Nói ngọt ngọt chút là có liền thôi. Ái ngữ, lợi hành đồng sự vô cùng lợi ích cho cuộc sống tu tập của chúng ta. Không những thế, nó còn giúp cho ta có lối sống lục hòa hơn. Trong cuộc đời này, muốn giúp đỡ những người xung quanh ta thì phải luôn nhớ đến tinh thần của Tứ Diệu Pháp. Nếu mình chưa đủ sức khuyên cho ông bà cha mẹ chuyển đổi tư tưởng từ tà kiến trở thành chánh kiến, thì phải dùng Phật Pháp đã học được nói nhỏ nhẹ, khéo léo, rồi dẫn dụ từ từ. Hồi xưa chúng ta chưa biết đạo cũng mê muội như thế thôi. Bây giờ biết đạo rồi, rất an lành hạnh phúc. Cho nên thấy, những người chưa hiểu biết còn nhiều si mê, ta phải thương yêu, thông cảm và tha thứ. chứ không phải giận hờn trách móc họ. Như thế đó là cách hành xử của người có tu tập và có tuệ giác. Vì vậy, nhìn cuộc sống chung quanh là để soi lại chính mình mà tu tập, chứ không phải nhìn cuộc sống rồi đem về những phiền não cho chính mình, thì đó là người không biết tu.